bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, chương 4 tinh tế Abo, 4, ba ba mụ mụ, hắn là ai, cách một phiến pha lê, Nam Hải hướng trong vọng. Hình trụ pha lê vật chứa trung phao một cái cùng hắn diện mạo giống nhau như đúc nam đồng. Hắn an tĩnh mà nhắm hai mắt, cuộn tròn, Nam Hải bên trái nắm hắn tay, là cái cao gầy nam nhân, diện mạo bình thường, nhưng khí chất quạnh quẽ, cho nên có một loại khác tuấn mỹ, hắn là nhân gian thần, nam nhân nhìn vật chứa trung hài tử. Nói, là chúng ta những người này thần, hắn đem mang chúng ta đi hướng tân thế giới. Phía bên phải là Nam Hải mẫu thân. Nàng xinh tú mỹ mà ôn nhu, nhìn về phía nhân gian thần trong ánh mắt đã có tình thương của mẹ nhu hòa cũng có tín đồ đối. Thần minh khát khao, nhân gian thần, Nam Hải nhẹ giọng nói, chính là hắn hẳn là ta huynh đệ, hơn nữa trên thế giới căn bản không có. Thần, hắn nhẹ nhàng đem ngón tay dán lên pha lê vách tường. Vật chứa trung hài tử như có điều cảm. Mở mắt ra, hai song đồng dạng đen nhánh đôi mắt đối diện, ngân hà đảo ngược, hề bạch mở mắt ra. Mặt vô biểu tình mà đứng thẳng người, hắn tối hôm qua trực tiếp ghé vào chế tác trên đài ngủ rồi, tức. Là hắn bản thân là không cần giấc ngủ, nhưng thân thể này yêu cầu. Thế giới pháp tắc áp chế hạ, hắn làm mấy trăm năm qua trận đầu mộng tới rồi hắn cái này trình tự liền sẽ không lại làm người. Thường như vậy tràn ngập ảo tưởng xoa tạp cảnh trong mơ. Hoặc là qua đi ký ức tái hiện hoặc là đối tương lai dự kiến. Ở thế giới này pháp tắc hạ, dự kiến tính bị áp chế đến thấp nhất, cho nên càng có rất nhiều đối quá khứ hồi ức này đó đáng chết đồ vật lại đã trở lại, hề bạch xoa. Xoa đôi mắt, nghỉ ngơi một đêm vẫn là như vậy là mơ siêu đã, từng ngày đêm dây dưa hắn làm hắn khó có thể thở dốc. Mộng ở hắn trở lại thế giới này sau lại đã trở lại. Như giỏi bám trên xương, tâm hồn không tan, nhân gian chi thần. A, hề bài khí vị không rõ mà hừ một tiếng, trước mặt hắn chế tác trên đài bày chính là một đối thủ. Cánh tay, dựa theo hề bạch bản thân cánh tay một so một hoàn nguyên. Từ thật nhỏ linh kiện tạo thành, nhưng hoàn toàn không có khâu dấu vết. Sinh động như thật, mỗi một cái chi tiết đều kinh người hoàn mỹ. Chẳng qua phiếm kim loại lạnh băng ánh sáng, vượt qua thời đại nửa bước là thiên tài. Vượt qua một bước là kẻ điên. Vậy còn ngươi, đứng ở sau thời đại, thậm chí càng lâu tương lai hướng nhìn lại người, hề bạch tay trái khấu thượng cánh tay phải cùng. Thân thể liên tiếp chỗ, cùng với lệnh người ê răng kéo kẹt thanh, máu tươi tạc giếng hướng trào ra. Bắn đến hề bạch trắng nõn nửa khuôn mặt thượng, giống trên tờ giấy trắng tràn ra nhiều đóa hoa tươi, từ đầu tới đuôi hắn biểu tình lạnh băng. Trừ bỏ mặt bộ cơ bắp phụ ý thức run rẩy lại không bất luận cái gì biểu tình, dính huyết ngón tay nhạt. Lên một cái cánh tay hướng mặt vỡ chỗ ấn, mới vừa tiếp xúc, lạnh băng kim loại liền sống lại giống nhau, duỗi thân ra tinh mịn kim loại xúc thi hướng huyết nhục toàn động. Bào chế đúng cách tiếp thượng cánh tay kia, hề bạch mặt tái nhợt đến đáng sợ, nguyên bản đỏ tươi môi giống hắn màu da giống nhau trắng bạch thực mau. Màu xám bạc chi giả mặt ngoài phụ thượng một tầng hơi mỏng da thịt. Trong chớp mắt liền cùng nguyên lai không có khác nhau, hô. Hề bạch trường ra một hơi, từ tủ lạnh lấy ra một khối thịt đông, không có tuyết tan trực tiếp dùng tay chộp vào lòng bàn tay. Giấy tiếp theo. Tình mịn kim loại xúc thi từ trong lòng bàn tay vươn. Cắm vào thịt chung, thịt đông mắt thường có thể thấy được khô quắt đi xuống. Từ đỏ tươi trở nên trắng bệch, trở nên khô khốc, cuối cùng héo rút thành khó có thể lợi dụng nho nhỏ một đoàn, thật đáng sợ, hề bạch đem nhục đoàn. Tùy ý ném tại trên mặt đất, mặt khôi phục một chút huyết sắc trí năng người máy ở hắn bên chân chăm chỉ mà thanh khiết mặt đất. Vết máu. Thịt cầu băng đến nện ở nó tròn vo kim loại trên đầu. Nó ngắn ngủi đến ngốc một cái chớp mắt, duỗi trường cánh tay sờ soạng đầu, tiếp tục hự hự mà quét thước vệ sinh, hề bạch bước ra chân hướng buồng vệ sinh đi. Người máy ngoan ngoãn mà đứng ở ven tường làm hắn đi trước, đệ nhất trường quân đội học sinh đều là trụ đơn người phòng ngủ. Phòng ngủ rộng mở thiết bị hoàn thiện, Hề Bạch hiện tại liền ngâm mình ở bồn tắm. Đầu gối mềm mại tấm ngăn, hai tay đặt ở bồn tắm bên cạnh, lạnh lẽo nước lạnh đem hắn bao vây. Vô số thon dài máy móc xúc thi đang ở vì hắn gội đầu. Lau trên người vết máu, còn có một đôi máy móc xúc thi tự cấp hắn tích thuốc nhỏ mắt, Hề Bạch ngửa đầu. Đôi mắt nỗ lực trợn to, đi tiếp thuốc nhỏ mắt câu hồn nhiếp phách mỹ lệ mắt to không thể ném. Đủ tư cách lão công muốn thời khắc ở thân ái trước mặt bảo trì mê người nhất tư thái. Muốn giống nam châm giống nhau hút lấy đối phương ánh mắt. Ở thâm tình đối diện khi trong ánh mắt nhất định không thể có hủy hình tượng tơ máu. Hề Bạch chớp chớp mắt, nhìn trong gương chính mình, tú mỹ dung mạo, tóc nhu thuận đến dán ở mặt sườn, ánh mắt thanh triệt vô tội, mồi phấn nộn ai. Như vậy đáng yêu đáng thương lại mỹ lệ ta, vì cái gì thân ái luôn là không muốn con mắt xem ta liếc mắt một cái. Mỹ lệ mảnh khảnh thanh niên, trên tay, sau lưng, màu da kim loại xúc thi tinh mịn bơi lội, mang đến nào đó lệnh người sờn tóc gáy thị giác đánh sâu vào, phanh. Lục khuyết khai dinh dưỡng tể tay run một chút, đã khai phong dinh dưỡng tể trực tiếp rơi trên mặt đất chủ nhân. Yêu cầu nhân công thiểu năng trí tuệ vì ngài kiểm tra đo lường thân thể trạng huống sao. Tròn vo trí năng quản gia ngửa đầu nhìn lục khuyết, chủ nhân vào ở tổng cộng 1153 thiên. Rơi xuống vật phẩm tổng số bằng 0, tức thời đổi mới số liệu, một khả năng chỉ là dậy sớm đi, lục khuyết ngồi xổm xuống vỗ vỗ trí năng quản gia đầu. Miễn cưỡng tìm cái nguyên do. Bởi vì thật sự khó có thể giải thích vừa mới sau lưng kia đột nhiên mà tới hàn ý từ từ. Không phải là cái kia biến thái sáng sớm liền ở ảo tưởng cái gì kỳ quái sự tình đi. Lục khuyết nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh, phá án. Hề Bạch từ bồn tắm ra tới, bọc điều khăn tắm mơ siêu trên mặt đắp mặt nạ. Vừa đi điều hư ca một bên nấu cơm mơ siêu mới vừa võng mua tới tươi sống thịt loại thiết khối. Hỗn hợp rau dưa hương liệu hầm nấu, sau đó trang bàn, nghệ thuật trắng tinh mâm chung nở rộ một bụi. Hoa hồng mỗi một mảnh cánh hoa mỗi một cái chi tiết đều giống mới vừa hái xuống giống nhau sinh động. Biểu đạt nhân loại một loại bất biến ngôn ngữ theo nhân loại tiến hóa. Càng ngày càng mẫn cảm vị giác khó có thể chịu đựng có tì vết đồ ăn. Ăn uống chi dục đạm đi, vô vị dinh dưỡng tề ra đời. Nhưng Hề Bạch đối chính mình trù nghệ rất có tin tưởng. Bởi vì trù nghệ của hắn kế thừa tự phụ thân hắn. Một cái dùng nghiên cứu khoa học thái độ đối đãi nấu cơm tồn tại. Từ phân tích tài liệu tạo thành, đến nghiên cứu bất đồng thành phần tổ hợp cùng nhân loại dạ dày khoang miệng đại não sinh ra phản. Ứng hóa học, liệt ra nắm chắc hỏa hậu, thời gian. Phối phương công thức cuối cùng ra đời chính là từng đạo hoàn mỹ thức ăn, ngô. Còn thiếu điểm cái gì, Hề Bạch thưởng thức chính mình tác phẩm. Trầm ngâm một lát, giơ tay dùng nước sốt ở đóa hoa biên phác họa ra một con tạc mao mèo con. Nhung cầu giống nhau, lạc hoàn, lục khuyết cục cưng tiểu khả ái, hoàn mỹ, Hề Bạch cảm thán, giống ta như vậy hiền huệ lại mỹ lệ. Đối tượng hiện tại thật sự rất khó tìm mơ siêu, hắn đem đồ ăn cất vào trí năng người máy bụng. Giữ ấm đưa đến lục khuyết phòng, tóc đỏ công chúa. Mỹ lệ lại thiện lương tương đương hắn bị ác long bắt đi lạp. Ác long đem hắn ăn luôn lạp tương đương công chúa sinh một đống trứng. Một đống trứng tương đương, Hề Bạch hư ca, xa lạ dãy số thỉnh cầu tiếp nhập giọng nói thông tin, quang não. Nhắc nhở, Hề Bạch tiếp lên, đột ngột, virus xâm lấn, đỏ tươi cảnh cáo bắn ra, một tầng điệp một tầng, thực mau nhét đầy trước mắt màn hình, tiếp theo hết thảy màu đỏ cảnh kỳ thanh không. Một cái màn hình ở Hề Bạch trước mắt triển khai, hài. Đã lâu không thấy, số 7 mặt xuất hiện ở đối diện. Bối cảnh là hoang vu tinh cầu mặt ngoài cùng vô ngần sao trời, chủ nhân, một bên số 3 động thủ thao. Tác cái gì, màn hình chia làm 7 khối quang bình, phân biệt đối ứng một viên trên tinh cầu phát xạ khí. Hiện tại, sở hữu phát xạ khí từ dưới nền đất dâng lên, nhắm ngay Ngục Tinh, đây là mới nhất kích cỡ C cấp tiêm tinh pháo. Chủ nhân, chỉ cần ngươi từ một đếm tới Tamer Siêu là có thể thưởng thức đến một viên tinh cầu. Phanh, nổ thành pháo hoa cảnh đẹp, số 7 mặt tiến đến trên màn hình, ta anh minh thần võ chủ nhân. Người anh minh thần võ người hầu yêu cầu một cái đến trễ đã lâu anh minh thần võ uy mãnh khí phách. Tên, ở cái này vĩ đại thời khắc không? Hắn không cần, số 3 đem số 7 mặt đẩy ra màn hình. Nàng hình tượng là một cái bộ dạng lãnh diễm nữ tính. Hốc mắt thượng giá một quả đơn phiến đôi mắt, đồng tử không phải nhân cách hóa mô phỏng đồng tử, mà là một cái lại một cái chặt chẽ cắn hợp linh kiện chủ nhân. Thỉnh tay động thao tác phóng ra, nàng đầy đầy thấu kính. Nói, trước mắt hình chiếu ra một chương ảnh chụp chung nam nhân bộ dạng bình thường khí chất quạnh quẽ. Một đôi hẹp dài màu đen đôi mắt hờ hững nhìn chăm chú vào ảnh chụp ngoại người, hề tinh. Chà mơ siêu bất khóa trên ảnh chụp từng vòng màu đỏ vòng tròn đồng tâm phá hủy hắn khí chất. Ngược lại có vẻ có vài phần buồn cười, một cái hình chiếu ra phi tiêu huyền phù ở trong không? Khí, đây là số 7 thiết kế đi, hề bạch đem hình chiếu phi tiêu niết ở trong tay. Nhẹ nhàng một ném mơ siêu phi tiêu vững vàng đinh ở ảnh chụp nhân vật đồng tử thượng. Đùi tiêm run rẩy, là ta. Số 7 đẩy ra số 3 bá chiếm chỉnh trương màn hình ta anh minh thần võ chủ nhân. Chúc mừng ngươi ở giữa hồng tâm. Hắn khoa trương mà phủng đọc, ở hắn sau lưng sao trời chung. Một chút cực hạn lượng đột nhiên thoáng hiện, lại nhanh chóng tắt, đó là Ngục Tinh, đồng bộ ở một khác chương trên màn hình chính là một viên đen. Nhánh tinh cầu thong thả mà băng dài, thong thả đến phẳng phất đóa hoa đang ở trải qua một hồi điêu tàn. Phiến phiến bụi bặm giống nhau mảnh nhỏ nở rộ giống nhau bong ra từng màng. Bị khí lãng thổi quét đẩy hướng vũ trụ chỗ sâu trong, chủ nhân vì cái gì muốn tuyển Ngục Tinh đâu? Số 7 đột nhiên hỏi, có chút đồ vật tức là mỗi ăn một lần đều giống ăn phân. Nhưng vẫn là luyến tiếc nhổ ra. Chính là ngươi tâm linh che mắt ngươi. Làm ngươi nghĩ lầm có vị ngọt. Nhưng hiện tại, ta thanh tỉnh mà biết kia chỉ là một đống phân. Không phải đường, cho nên ta nhổ ra. Hơn nữa bởi vì ghê tởm cảm lựa chọn hủy diệt. Liền đơn giản như vậy, hề bạch biểu tình nhàn nhạt. Nhìn một viên tinh cầu hủy diệt lại không nhiều ít cảm xúc dao động, có khi hắn cuồng nhiệt tựa hồ. Thiêu đốt sinh mệnh, có khi lại yên lặng như chết héo dây đằng, y. Thật ghê tờ mơ siêu, số 7 nhíu mày, về sau ngươi đã kêu Ngục Tinh, hề bạch bổ sung, từ từ. Ta, số 7 không thể tin tưởng kêu thảm thiết theo thông tin gián đoạn biến mất quy. Bảo bối tưởng ta sao? Tay nghề của ta thế nào? Cắt đứt cùng số 7 thông tin nhanh chóng tiếp khởi một người khác thông tin hề bạch nháy mắt phá. Công, phía trước u buồn thâm trầm toàn bộ biến mất hầu như không còn. Chỉ còn ngu ngốc giống nhau ngây ngô cười, lục khuyết cấp hề bạch thông tin là video trang đồ ăn. Bạch mâm đồ ăn không thấy, thay thế chính là một con mắt thuộc búp bê vài con thỏ. Một con xinh đẹp khớp xương rõ ràng tay cầm một con cương xoa cắm ở con thỏ thượng. Phối hợp mâm màu đỏ tươi nước sốt, quả thực giống một bộ cực kỳ bi thảm giết người án hiện trường, hề bạch hung hăng run lên một chút cục cưng tiểu khả ái. Lục khuyết dùng sức đè lại nĩa, cười lạnh, rút ra nĩa lại cắm vào đi cương xoa cùng mâm phát ra hung tàn va chạm thanh. Nước sốt vẩy ra, hề bạch lại là hung hăng run lên, sợ. Lục khuyết nguy hiểm mà híp mắt lại cho ta loại đồ vật này liền chờ chết. Thông tin cắt đứt như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Đáng yêu ta muốn chết. Hề bạch khó nhịn mà. Ôm quang não trên mặt đất lăn qua lăn lại. Giống nào đó chính tiến hành nào đó không thể miêu tả động tác không thể miêu tả động vật đột nhiên. Hắn dừng lại, khó chịu mà thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta thật vất vả an tiến con thỏ trong ánh mắt nhiếp ảnh nghi. Kia chính là mới nhất tối cao thanh phiên bản. Bảo bối trên người mấy cây mao ta đều có thể số rõ ràng, thật đáng tiếc cùng lúc đó. Ngục Tinh bị tạc hủy tin tức nhanh chóng truyền qua toàn bộ đế quốc, nó giống một cái bị bậc lừa. Ngòi nổ, hoàn toàn kíp nổ sau lưng, sao? Hết chương.